Trúc Vưu hỏi, Bùi Vân Thư tức điên, y không phải chủ nhân giấc mộng, y muốn dùng pháp thuật, kết quả làm thử mấy lần, chỉ mới thi triển được một nửa đã biến mất rồi. Đành phải giảng đạo lý với Trúc Vưu, ngươi dám đối xử với cha ngươi như vậy sao? Trong mắt Trúc Vưu viết đầy đại nghịch bất đạo, hắn nghe vậy, nheo mắt lại. Sao có thể là cha của ta chứ, ngươi là tiểu nương của ta. Hắn cúi đầu, giọng nói vui vẻ nhưng lại nói lời khinh khi bên tai Bùi Vân Thư. Tiểu nương hôm qua mới vào hầu phủ, nhưng tối qua phụ thân ta bị ta kéo đến thanh lâu ngủ một đêm, để ngươi ngồi một mình cả đêm, cảm giác cô đơn trơ trọi, có phải là rất thèm muốn nam nhân hay không? Sắc mặt Bùi Vân Thư đã đen như mực nước, Trúc Vưu vô cùng càn rỡ, không biết hắn đã luyện võ bao lâu, trên người phảng phất một mùi mồ hôi, nóng đến nỗi thái dương Bùi Vân Thư cũng bắt đầu tứa mồ hôi. Bạn đang, cơ cả lập phương nam nhã n nã o cả lập phương thá, he n e độ a sắc bảng c ta sao? Bàn nã bảng y ta e a, trá n nghe độ a sắc y, khãng phá y nghe độ a y y cá, bản quyền mã ma n nhã n mã bảng y e a lập phương sao? Ớ, bã y và n thê độ má n mây độ u xã tê con trai. Ân hè khãng, ớ trá c v a y độ u nã lập phương y, ai a vá cá a nghe độ a y y trong phá thá p, bã y giá, phá thá n ta ai giá, y, nghe độ a y y trá, cả lập phương thá, nghe lá y cá a ta. Quỳ tá cau tá n, lã kháng cho gá y tha ân tá n ta. Ơ a và y gá y nghe độ a y y lã gá. Ơ bã y và n thê đổ trả o phá ân ơ gá y nghe độ a y y lã tia u hà u ra sao. Ơ thá mã trả cva y độ u lã y gá tau, hà n nã lập phương y a tia u nê độ a y ân ea ân lã trá, ngoan giá, giá y. Ơ, bã y và n thê độ kháng thá, nhá n e độ a sắc bảng c ná a y e ang e a n s e a n s cho tá n ngá, si s tá, nã y tá n s, trá c v a y độ u si a t trá t tay y, cho mã y, vá, má t kháng lo nhá n bã y và n thê độ. Góc chuyện audio chấm cơm. A tia u nê độ a y âm cả u giá n phá thả n kháng e a cả bình phương n giá m cả u giá n ta ná a ớ xá c má t hạ n trả m xóa âm giá âm trả n lá y trả n bả y và n thê độ khá n y kháng thá nhã c nhát cả bình phương n e a âm má t cả y bả y và n thê độ ơ cả u giá n ta xong cả u giá n luãn cá tia u hạ u ra trả n nghe độ a sắc y ta. Ớ cả lập phương thá, bản quyền gã e á lập phương nã lập phương âng bá âng sai độ a sắc bảng tê qua nghe độ a sắc y và n thê độ, ban e a u bả y và n thê độ cả bình phương n chê độ a nha n ra e á lập phương lã gã, lã c phá, c há y tinh thá n lá y, xá c má tê lá p tá, bản quyền c b a n e a y, vã cả âng khả lập phương coi, y hã thá, xã u má y lá n, má y cả n rang nã lập phương y ra âng á, si ết tá. Ớ trả CVAI độ U kháng quả EA tam cai độ A sắc Y, hà N nhã N bả Y và N thê độ trong má T lã lập phương E là N EA U há thá P hay N gà N nhê độ má N trả M mã Y bả Y và N thê độ. A tô kháng, ớ cách chương.